Thần đạo Đan Tôn, chương 2841, phá một mắt trận, góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này cũng là thực lực của Nhân Quang rất mạnh, đạt đến Tiên Vương tầng 4, nếu không thì nhiều hơn nữa cũng không thể hình thành biến chất. Số lượng Nhân Quang vô cùng vô tận, sau khi vượt qua 1000, tất cả mọi người áp lực như núi lớn. Ngay cả Ngự Hư Tiên Vương cũng khẽ co mày, tuy hiện tại hắn có thể thủ vững chãi, nhưng nếu số lượng lên nữa, đạt đến 2000, 10000 thậm chí 10 vạn, vậy cho dù hắn là Tiên Vương mạnh nhất cũng phải chịu đựng không được. Không thể bị động phòng thủ như thế, nhất định phải phá mắt trận. Đi theo ta, Liễu Vũ Phi nũng nịu nói. Kính xin hai vị tiền bối tầng 9 mở đường. Ngự Hư Tiên Vương cùng Đại Hắc Cẩu cũng không thoái thác, hiện tại không phải là thời điểm tính toán ân oán cá nhân. Hai đại cường giả mở đường ở trước mặt mọi người đi tới, một đường tự nhiên là thế như trẻ tre, nhưng càng chạy những nhân quang này càng nhiều, để tốc độ tiến lên của bọn họ không thể không chậm lại. Ngự Hư Tiên Vương không thể không lấy ra càn cổ chuông, rung động ra sóng gợn đáng sợ chấn nhân quang đến mức nát tan. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy uy lực của càn cổ chuông giảm xuống một đoạn dài. Nhưng hiện tại tình hình trận chiến khẩn cấp, Ngự Hư Tiên Vương liền không có suy nghĩ nhiều, chỉ ra sức giết về phía trước. Đây là lấy lực lượng to lớn của Tiên Vương mở ra tiểu thế giới, nhưng diện tích địa vực không nhỏ chút nào, bọn họ đi tới 3 ngày vẫn không có tới phần cuối. Từ tình huống trên bầu trời, toàn bộ tiểu thế giới như cái bánh gato chia làm 9 phần, bên ngoài lớn, bên trong nhỏ, 9 khu vực hội tụ cùng một chỗ. Mà bọn họ thì đang bước về phía khu vực trung tâm này. Còn khoảng 2 ngày hành trình, tất cả mọi người thở hổn hển nói. Đừng nhìn điểm cuối ở trong tầm mắt, nhưng nhân quang thực quá to lớn, để bọn họ mỗi tiến lên một bước đều phải giết chóc vô số, tốc độ tự nhiên chậm đến trình độ cao nhất. Bọn họ cũng không hề nói tiếp sức gì, nếu như Tiên Vương, siêu cấp đế tinh ngay cả chút nghị lực ấy cũng không có. Vậy bọn họ có tư cách gì đi đến một bước này? Làm sao đàm luận thành tựu Thiên Tôn? Mỗi người đều cắn răng, 2 ngày sau, bọn họ cuối cùng giết tới phần cuối, trung tâm của thiên địa. Cái này có một khối bia đá, phía trên che kín hoa văn phức tạp. Lau máu lên, có thể phá trận này. Liễu Vũ Phi nói, lại muốn máu, trong lòng Lăng Hàn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, bởi vì một đoạn cuối cùng ở tiên lộ cũng nói có vạn cổ cơ duyên xuất thế, kết quả chết vô số tiên vương, tạo ra được quái vật như thiên sinh. Nơi này có thể cũng là một bẫy hay không? Nhân vật có tư cách xung kích thiên tôn, người nào không phải tuyệt thế kiêu hùng, lẽ nào sẽ không để cho mình một con đường lùi? Vẻ mặt của Kỳ Vô Danh, Hỏa Phù Dung cũng giống nhau, bọn họ đều là người trải qua trận chiến đấu kia. Nhưng đám người Tiêu Anh Hùng lại không có kiêng kỵ như vậy, dồn dập lau máu lên bia đá, để tấm bia đá này phát ra hào quang. Còn chưa đủ, Liễu Vũ Phi thúc giục, mỗi người đều phải ra máu, như lúc mở cửa lớn vậy. Tuy đám người Lăng Hàn, Nữ Hoàng, Kỳ Vô Danh không sẵn lòng, nhưng hiện tại áp lực xác thực quá to lớn, để bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác bằng không chỉ có lui ra nơi này. Bọn họ cắt ngón tay, láo máu tươi lên, bia đá càng ngày càng sáng, đến lúc Nữ Hoàng, góc truyện audio.com, cũng lau máu lên, nhất thời, một cột sáng phóng lên trời cực kỳ sáng sủa. Mà ngay lúc đó, hết thảy nhân quang dồn dập biến mất thật giống như xưa nay không tồn tại. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, liên tục chiến đấu, bọn họ đều tràn ngập uể oải. Bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mặc dù Ngự Hư Tiên Vương là tiên phong mở đường, nhưng Tiên Vương tầng 9 quá mạnh mẽ, hắn cùng Đại Hắc Cẩu là người thứ nhất khôi phục như cũ, sau đó hắn liền lấy ra càn cổ chuông, không ngừng nghiên cứu. Sắc mặt hắn kinh biến, bởi vì càn cổ chuông thật giống như chịu thương tích to lớn, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng của tiên kim không hào hùng như trước. Chuyện gì thế này, Ngự Hư Tiên Vương ý nghĩ chuyển qua, đột nhiên nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Hắn bản năng cho rằng, đây cùng Lăng Hàn có quan hệ, bởi vì tiên khí trong tay đối phương chính là dùng phệ kim thiết chế tạo. Có phải là ngươi hay không? Hắn lập tức đứng lên, quát hỏi Lăng Hàn, tiên vương tầng 9, thích làm gì thì làm, không cần kiêng kỵ. Lăng Hàn móc lỗ tai, không có để ý tới. Ngự Hư, đây là tiểu đệ của Cầu Gia, có chuyện gì thì nói với Cầu Gia. Đại Hắc Cầu lập tức nhảy ra ngoài, lúc này cũng chỉ có nó mới có thể đối kháng Ngự Hư Tiên Vương. Ngự Hư Tiên Vương vốn định phát tác nhưng đột nhiên lại ấn lửa giận xuống. Việc cấp bách là đạt được hóa nguyên quy nhất quả, nếu có thể thành tựu thiên tôn, tất cả đều có thể vứt bỏ. Tuy vẫn không có xác định nhưng tin tưởng 8 khu vực còn lại vẫn cần dùng đến máu tươi của mỗi người mới có thể khởi động bia đá. Vì lẽ đó, hiện tại còn không phải lúc trở mặt. Có thể trở thành tiên vương tầng 9, Ngự Hư Tiên Vương đương nhiên sẽ không thiếu hụt kiên trì. Hắn lần nữa ngồi xuống, có vẻ nhẹ như mây gió, không để ý chút nào. Có thể từ nơi này trực tiếp đi tới khu vực trung tâm không? Từ nơi này đi, điểm cuối của hai khu vực sát vách chỉ khoảng 10 dặm, cực kỳ gần. Bọn họ vừa định lên đường, nhưng không có đi ra bao xa, chỉ thấy ánh sáng của bia đá đột nhiên trở nên ảm đạm, nhân quang xuất hiện lại. Ồ, bọn họ lại lui về phía sau vài bước, bia đá lại phát sáng, nhân quang biến mất lần nữa. Chuyện này, lẽ nào bọn họ không thể rời đi? Không thể rời đi, làm sao kích hoạt 8 khu vực mắt trận khác? Tất cả mọi người nhìn về phía Liễu Vũ Phi. Liễu Vũ Phi nói, mỗi tấm bia đá đều cần có người sống tọa chấn, duy trì vận chuyển. Mà chúng ta cũng không cách nào đi tắt, có thủ đoạn của Hà Phong Tiên Vương bày xuống, nhất định phải từ bên ngoài đi vào trong. Thủ đoạn này đương nhiên không phải tuyệt đối hữu hiệu, tin tưởng Thiên Tôn ra tay nhất định có thể đánh tan, nhưng Thiên Tôn còn cần tới đây sao? Trong bọn họ không có Thiên Tôn, bởi vậy tất nhiên phải lưu lại một người. Ai đây, ta cần chỉ dẫn, hai vị tiền bối tầng 9 thì cần phụ trách mở đường, vì lẽ đó, ba người chúng ta phải đi tới cuối cùng. Liễu Vũ Phi nói, ta lưu lại đi, Lưu Hào nói, cách chương.